Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 81. Phong xin chào Thắng Văn ạ, chào David nhé, chào Quyết Trần. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Nhìn lượng view chán quá anh em, cái động lực đọc nó hơi ít, đợt này toàn muốn nghỉ rồi. Chúng ta vào tập tiếp theo nhé, tập này mình tập 81. Trích Tâm thì cũng không biết nữa, cũng rất là muộn rồi. Đợt này nhìn view anh em ít quá nên mình cũng ngại đọc rồi, mất thời gian quá. Huyền Giám Tiên Tộc tập 81. Thanh Chỉ Tông sẽ không vì trúc cơ của thế gia bị diệt mà buông tha cho những con kiều béo ở dưới tay của mình. Cống nạp vẫn phải nạp, mỹ danh là ân đức đời trước, vẫn được treo tên thế gia thêm 50 năm. Đến khi đã là bòn rút cạn kiệt rồi thì lại đá đi. Ngược lại, nếu Lý gia có thêm vài trúc cơ, mở rộng địa bàn, sẽ có lẽ phải nộp thêm một phần, có lẽ sẽ phải nộp thêm phần cống. Ví như là Viên gia, mỗi lần cống nạp đều phải gấp nhiều lần Lý gia. Cảnh tượng Úc Tiểu Quý chết đi vô cùng đẹp đẽ. Ngọc Thạch lăn lóc khắp nơi. Lý Uyên Giao vừa thưởng thức, vừa rời khỏi động phủ, bay lượn một vòng ở trên địa phận Úc gia. Này dưới sự cai trị của Úc gia tốt hơn nhiều so với những năm trước. Ít nhất đã đủ sống qua ngày. Úc Mộ Cao tuy hiểm ác, nhưng mà cũng là dám ra tay quyết liệt, cải cách chế độ gia tộc, còn thăng chức cho vài người ngoài họ xuất thân dân thường, mọi thứ đều đi lên. Trong lòng đã có kế hoạch, thu lại pháp giám. Ở trong mắt hiện ra bức tường đá của động phủ nhà mình, Lý Uyên Giao nói khẽ. Chuyến này chi bộ tử thực khiến cho ta đứng ngồi không yên, cũng không biết có hậu hoạn gì. Ngày hôm nay kinh tâm động phách, một hơi nghẹn trong ngực, Lý Uyên Giao lấy thanh xích kiếm từ giá xuống, luyện kiếm pháp. Lý Uyên Giao rút kiếm, tự mình luyện kiếm pháp suốt nửa ngày, mới cảm thấy gánh nặng như là núi đè trên thân mình giảm đi nhiều, mơ hồ có tiến bộ. Hắn ngồi xuống xếp bằng, lau chùi thanh kiếm, thấy có người từ dưới đi lên, mặc áo nâu, đầu đội ngọc quan, mặt đầy vẻ tươi cười cung kính nói. Tộc huynh, tin vui, có tin vui. Người này tự nhiên là Sa Ma Lý, mặt mày hớn hở tiến lên. Tuy lớn tuổi hơn Lý Yên Giao, nhưng mà đã học được sự đời, một câu tộc huynh rất thân thiết cười nói. Tộc huynh, Lê Kính báo tin nói là chân nhân Sơ Đình xuất hiện ở Dư Sơn, giết chết mấy chục ma tu ẩn náu dưới Dư Sơn, đã trở về Hàm Ưu Phong, ma tu trên địa phận Tiêu gia tan tác bỏ chạy. Tiêu Sơ Đình đã trở lại. Lý Uyên Giao thở vào nhẹ nhõm, ở trên mặt không khỏi nở nụ cười. Có Tiêu Sơ Đình trấn giữ, Tiêu gia không còn khó khăn nữa, cũng không cần phải lo lắng, nhà ta cũng an toàn hơn nhiều. Trong lòng suy nghĩ vỗ vai Sa Ma Lý đáp. Là tin tốt, ngươi hãy để ý một chút, ta đi bế quan tu luyện. Sa Ma Lý gật đầu lặng lẽ lui ra. Các tu sĩ chân núi thở vào nhẹ nhõm, tin tức lan truyền, người dưới núi cũng hân hoan phấn khởi, không hiểu rõ nội tình, chỉ biết Tiêu gia là chỗ dựa của Lý gia, nay chân nhân trở lại tự nhiên là chuyện tốt. Đám người đợi Uyên Thanh càng là vui mừng hơn. Thế hệ này vốn đảm nhiệm các chức vụ quan trọng các phong, các trấn, đúng dịp trở về Lê Kính báo cáo công việc, đến trung điện của Lý Uyên Bình chúc mừng. Đợi Uyên Thanh tổng cộng có mười mấy người, nay còn lại 9 người, trừ Uyên Giao và Thanh Hồng ở trên núi. Uyên Bình lo việc nhà, đồng nhất là con cái thứ xuất hiện của Lý Huyền Tuyên. Có 4 trai 2 gái, lớn nhất 30 tuổi, nhỏ nhất hơn 10 tuổi, đều đảm nhiệm chức vụ một phương. Trong đó có một hai người là Linh Khiếu Tử, nhưng mà thiên phú không bằng Lý Uyên Bình, gần như là không khác gì phàm nhân cả. Ra mắt gia chủ, nhóm người này tụ tập ở trong điện, gần nửa quyền lực thế tục của Lý gia đều nằm ở trong trung điện này. Lý Uyên Bình tươi cười tiếp đón, đỡ từng người đứng lên. So với thời Lý Uyên tu trị ra, các huynh đệ đồng hung cuồng, nay mỗi người đều cười thân thiết, tâm hướng về gia tộc. Không phải thủ đoạn của Lý Uyên Bình cao hơn Lý Uyên Tô, mà là các huynh đệ đều lấy vợ, sinh con và có gia đình. Dù linh khiếu tử hay là phàm nhân cũng khác biệt như trời vực. Họ không sinh được linh khiếu tử cũng phải cố sinh. Con cái không thua kém gì phụ thân họ là Lý Huyền Tuyên. Theo quy tắc Lý gia, những đứa trẻ thứ xuất tại Đại Tông 6 tuổi đòi linh khiếu có thể lên núi tu luyện. Con cái yêu quý đều tu luyện trên núi. Chút phú quý thế tục có là gì chứ? Tự nhiên thay đổi gia tộc, trở thành người ủng hộ trung thành của dòng chính. Điều này Lý Uyên Bình hiểu rõ, nay cũng mạnh dạn sử dụng, thăng chức vài vị trí quan trọng, giúp mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Những năm qua quan hệ với các huynh đệ thân thiết, tình cảm tăng lên nhanh chóng, cười nói. Chuyện này là việc tốt, không cần các vị huynh đệ phải long trọng như vậy. Mấy người lập tức xin lỗi, đẩy lên một người đàn ông to lớn tuổi nhất, mặt hơi tròn và rộng, là người con trai thứ lớn nhất của Lý Huyền Tuyên, nói chuyện một lúc cười nói. Chỉ là nhà còn nhiều nhân tài, chưa được trọng dụng trong tộc, chúng ta đến tiến cử với gia chủ. Ồ, Lý Uyên Bình hứng thú ngẩng đầu, thầy hắn nói. Hai huynh đệ này là con của Khách Khanh. Hai huynh đệ này là con của An Khách Khanh, cũng là huyết mạch của Lý gia. Hắn vẫy tay, gọi hai thiếu niên 13-14 tuổi lên, buộc tóc, mặc áo, tay đeo vòng vàng, mặt tròn mắt đen, khá là rụt rè cúi đầu nói. An Tư Nguy, An Tư Minh, ra mắt gia chủ. An Trác Ngôn và Lý Phi Nhược chỉ có hai con trai, là huynh đệ ruột, không chỉ là đều có linh khiếu, mà còn tu luyện đến thai tức tầng 4 ở tuổi 13-14 tuổi. Dù hai người đều có lý khí tức bất ổn, nhìn như là vừa đột phá, nhưng mà vẫn làm mọi người kinh ngạc. Lý Uyên Bình nhìn kỹ hai người, ngạc nhiên nói. Đây, các người có phải tu luyện khấu đỉnh túc vệ quyết không? Thấy hai huynh đệ gật đầu, Lý Uyên Bình thở phào. Chẳng trách nhanh như vậy. Khấu đỉnh túc vệ quyết là vốn là công pháp nhanh chóng đạt đến cảnh giới đỉnh thai tức cảnh, nhưng lại chậm ở cảnh giới luyện khí, cũng đủ thấy không tầm thường. So với An Cảnh Minh 14 tuổi luyện khí thì vẫn chưa bằng, nhưng mà cũng vượt xa ngoại tộc nhà ta. Đừng nói nhà họ Trần, ngay cả người nhà ta có phù trùng cũng chỉ là nhanh như vậy thôi. Hắn lắc đầu trầm giọng nói, tu vi hiện tại của các ngươi chưa cần trọng dụng. Nghe vậy huynh đệ nhà họ An hơi bối rối, các huynh đệ khác cũng hơi ngạc nhiên. Thầy Lý Uyên Bình nói, ta sẽ viết thư tìm cho các ngươi một động phủ trên núi Hoa Trung để chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng đột phá luyện khí, tộc sẽ giao trọng trách. Vâng. Hai huynh đệ lập tức vui mừng nhận thư tín của Lý Uyên Bình, cung kính đuổi ra. Tiêu gia, Tiêu Sơ Đình phá vỡ thái hư, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Hàm Ưu Phong. Nước hồ lạnh lẽo trong vắt như xưa, hắn từ từ ngồi xuống nhìn chăm chú vào tảng đá đối diện. Đấu trí đấu dũng, thân thể mệt mỏi, ngồi trên tảng đá. Tiêu Sơ Đình đột nhiên nhớ ra huynh trưởng Tiêu Sơ Chủ đã chết rồi. Bản thân mình hàng năm ngồi ở bên đầm nước, cùng huynh trưởng nói chuyện với nhau về tình thế hỗn loạn và thời gian. Đã bị Tiêu Sơ Đình hấp thu, biến thành một đạo thần thông nửa thành của mình. Tiêu Sơ Đình hiểu rõ, dù mình không ăn Tiêu Sơ Chủ, hắn cũng già không sống được bao lâu. Tiêu Hàm Ưu đã sắp xếp mọi thứ thật tốt, tận dụng đến cùng. Chỉ là không còn đường lui. Ma tu hoành hành. Tiêu Sơ Đình làm cho đám ma tu luyện khí và thai tức ở Dư Sơn chết thảm thương. Nhưng hắn vẫn không thể truy đuổi ma tu chạy trốn về Tử Yên Môn, chỉ có thể giết vài tên lính để xả giận. Đất Giang Nam màu mỡ, mạch đất sâu, trồng vài cây giống năm sau sẽ bội thu. Dù Dư Sơn chết mấy vạn người, không lâu nữa sẽ lại như là trồng trọt. Tiêu gia cũng không mất mát nhiều. Nhưng sắc mặt lão nhân vẫn âm trầm. Đời này hắn đã làm vô số lần thiết kế lấy nhỏ đánh lớn, trước sau không thể gọi là bản tâm viên mãn, chỉ sách lời bắt đầu câu cá. Phải một lúc lâu sau, dưới núi mới có người lên truyền tin, nói gia chủ Tiêu Quy Đồ đến bái kiến lão tổ. Tiêu Sơ Đình chậm rãi đáp một tiếng. Tiêu Quy Đồ mặc thường phục, mặt đầy vui, vội vã đi lên cùng kính nói. Hậu bối Quy Đồ, bái kiến chân nhân. Tiêu Sơ Đình nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Chỉ bộ tử đã tìm ngươi rồi. Tiêu Quy Đồ cúi đầu đáp. Có pháp khí lão tổ để lại bảo vệ, Quy Đồ không đến mức sụp đổ ở trước mặt chân nhân thanh trì, chỉ là vẫn bị thần thông ảnh hưởng, hỏi về tử phủ của Lý gia. Tiêu Sơ Đình lắc đầu nhẹ nhàng nói, không sao. Chỉ bộ tử đã đến Hồ Vọng Nguyệt, rồi lặng lẽ trở về Thanh Trì Tông, không biết có bị thương không, chắc là bị tử phủ sau lưng Lý gia cảnh cáo, vội vàng rút lui. Tiêu Kỳ Đồ suy nghĩ gật đầu, nghi hoặc hỏi, là yêu động Đại Lê Sơn. Tiêu Sơ Đình im lặng một lúc lâu, cuối cùng không nói, chuyển chủ đề đáp, phải người đi Nam Hải đón Tiêu Nguyên Tư về, để Quy Loan khỏi phải đợi. Vâng. Tiêu Quy Đồ hiểu ý, đáp lời lui ra. Dưới Hàm Ưu Phong, Tiêu Quy Loan ở Tiêu gia đã nửa tháng, nhờ cố nhân trước kia nghe ngóng chuyện của Dư Sơn. Phụ thân nàng nghe nói là Tiêu Lý Thị kiên quyết không chịu gặp Lý Thanh Hiểu, nhưng mà khi mấy chục viên linh thạch đặt ra, lập tức mở cửa, một tiếng muội muội rất là thân thiết. Tiêu Quy Loan không ngạc nhiên, phụ thân nàng vốn tham lam, tàn nhẫn, cùng với huynh trưởng Tiêu Quy Đồ một tay một chân. Cửa này không chỉ mở vì quà tặng quý giá, mà còn vì Tiêu Quy Đồ ngầm đồng ý. Hối lộ tốt các mối quan hệ trong núi, Tiêu Quy Đồ cũng ngầm ủng hộ. Việc Dư Sơn tự nhiên được sắp xếp, Hàm Ưu Phong còn phải phái vài khách khanh, ổn định tình hình. Tin vui cũng đến liên tiếp. Tiêu Nguyên Tử vốn không ở Hàm Ưu Phong, Tiêu Quy Loan còn đang nghĩ phải đợi đến khi nào, lại đột nhiên nghe tin Tiêu Nguyên Tư trở về. Có lẽ vì Tiêu Sơ Đình trở lại, người của Hàm Ưu Phong có thể điều động ra ngoài, Tiêu Nguyên Tư cũng từ Nam Hải trở về. Tiêu Quy Loan vội vàng cầu kiến. Tiêu Nguyên Tư tự nhiên vui vẻ đáp ứng, nên Tiêu Quy Loan giao lò đan cho Lý Hy Minh, để hắn lại ở Tiêu gia rồi cáo từ ra về. Về tới Lý gia, thấy Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng, hai trụ cột đều bế quan, hiểu rằng nhà đã yên ổn, không có việc gì lớn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. 2 năm trôi qua nhanh chóng. Lý Uyên Giao chờ đợi 2 năm, cũng không nghe tin gì từ Thanh Trì Tông, cũng không có tử phủ Thanh Trì Tông phá mà không đến. Cũng không có tử phủ Thanh Trì Tông phá không mà đến. Đợi ngày đêm đợi, chắc là thiên quan đã giấu được Thanh Trì Tông mới yên tâm đôi chút. Ma họa không còn lan tràn tập thể như trước, phá hoại mấy quận, mà tù tứ tán truyền ma công khắp Việt quốc và cả Ngô Tư, trở thành một trong loại tai nạn thường xuyên xuất hiện, liên tục không ngừng. Trong thời gian này, ma công cũng lan đến Lý gia, nhưng mà dưới sự quản lý chặt chẽ, hộ tịch đầy đủ, ma tù thường chỉ ăn được 1-2 người đã bị phát hiện, dễ dàng bị giết, ma tù thái tức không mạnh, dễ đối phó. Lễ tế 5 năm một lần của Lý gia lại đến, có những hạt máu của Chỉ Bộ Tử, lần này chuẩn bị lễ tế đặc biệt long trọng. Đại Lê Sơn không thể tùy tiện ra vào, Lý Thanh Hồng xuất quan đột phá luyện khí tầng 6, chuẩn bị cho lễ tế lần này. Lý gia hiện nay không thiếu tu sĩ luyện khí, chỉ là lễ tế rất là bí mật, nếu tìm người giúp lại phải lấy nhiều lý do, đành phải tự mình làm, tìm kiếm trong Vọng Nguyệt Hồ. Dưới đáy hồ gợn sóng lăn tăn, nước sâu vun trào, kéo theo từng luồng trọc lưu màu xám. Hai người đứng trong nước, pháp quang trên người trầm xuống, như kiên nhẫn chờ đợi. Ngọc giáp của Lý Thanh Hồng là bảo vật gia truyền của An gia năm đó, tự mang chú văn tị thủy, ở trong nước có chút tự tại. Lý Uyển Giao tu hành giang hà nhất khí quyết, càng như là cá gặp nước. Vọng Nguyệt Hồ rất sâu, không thiếu yêu vật trúc cơ. Hai người cẩn thận tìm kiếm 2 tháng mới tìm được một con yêu quái cá chê không có lai lịch. Dòng nước từ xa sông tới, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy bóng tối dưới đáy nước, một con thú to như căn nhà, râu cá dài quẫy, miệng lớn nuốt nước, nhà ra vài cái xương. Đầu to, thân bè, da nhảy nhụa, quả là một con yêu quái cá chê. Yêu quái này chỉ có luyện khí tầng 4, huyết thông quá kém, không có truyền thừa và thần trí, nhưng mà giỏi điều khiển nước, bơi nhanh, nếu bị kinh động sẽ lập tức chạy xa. Hai người không đuổi kịp ở trong nước. Hơn nữa yêu vật này thần trí không cao, bơi loạn. Đáy Vọng Nguyệt Hồ có yêu vật trúc cơ, có lúc xâm nhập lãnh địa yêu tướng khác, hai người lại gặp rắc rối. Vì vậy Lý Uyên Giao đau đầu một hồi, đến Viên gia thuê một trận bàn trung phẩm luyện khí, trận hỗn thủy phù lưu, nhân lúc yêu quái cá chê ra ngoài kiếm ăn, bố trí trong động chờ yêu vật này. Nhìn thấy yêu quái cá chê ngu ngốc bơi tới, Lý Uyên Giao bấm tay, một luồng sáng xanh lan tỏa, đáy hồ lập tức nâng lên một cái màn sáng xanh lam, hòa nhập với hồ nước tách biệt trong ngoài. Yêu quái cá chê giật mình, bật lên linh hoạt quay đầu, bơi như là tên bắn, đâm mạnh vào màn sáng của trận hỗn thủy phủ lưu, làm cho cả trận pháp rung nhẹ lên. Yêu quái ra thể da dày thịt béo, không có phản ứng gì, ngẩn ra một chút đổi hướng, lại định chạy trốn. Được rồi, yêu vật này rõ ràng không có kinh nghiệm chiến đấu với tu sĩ, không biết gì về trận pháp. Lý Uyên Giao chỉ lo lắng ngự thủy chi thuật của nó, liền khẽ gọi một tiếng, lập tức rút kiếm tiến lên. Vù, nước hồ bị kiếm khí trắng sáng xé toạc, để lại hai đường sóng dài. Yêu quái cá chê há miệng phun ra sóng khí, sóng nước ngưng tụ hóa thành đại thuẫn tầng tầng lớp lớp. Pháp thuật này rất đơn sơ, vừa nhìn đã biết là yêu vật hoang dã, chỉ có một thân pháp lực. Kiếm quang cùng nguyệt khuyết kiếm ầm ầm phá tan từng lớp kiên trước khiên nước, đâm vào thân yêu quái làm một cái lỗ nhỏ. Yêu quái cá chê thân hình to lớn, vảy cá cứng rắn, còn có lớp nhảy và pháp lực bảo vệ. Một kiếm này đã có thể tổn đến lân cốt yêu vật, đau đến mức nó lăn lộn đầy đất. Lý Uyên Giao lại vung kiếm, Lý Thanh Hồng bên cạnh không kìm nổi, cất cao giọng nói: "Huynh trưởng, kiếm khí mãnh liệt, e rằng sẽ giết chết yêu vật này. Lôi thuật của ta giỏi về bắt sống, để ta thử." "Cũng được." Lý Thanh Hồng bế quan một thời gian dài, vừa lúc cần thư giãn gần cốt, Lý Uyên Giao mỉm cười gật đầu rồi lùi lại. Cô lập tức nở một nụ cười, rút thương tiến lên. Là một động tác hoa thương đẹp mắt, ánh sáng tím lấp lánh. Lý Thanh Hồng cũng hiểu, cũng đã nhiều lần đấu pháp dưới nước, cũng không phát ra lôi quang, mà là trước tiên ngự thủy tiến gần yêu quái cá chê. Lôi pháp không thể so với kiếm khí, kiếm khí thuộc về kim chi thuộc tính, tạo thành khí sắc bén, không có xung đột lớn với vật thuộc hành thủy, tổn hao khi phá nước rất nhỏ. Còn lôi pháp là lôi trúc, hỏa, âm dương chi khí, dương mạnh là sấm, nếu phát ra dưới nước tự nhiên không được như ý. Lôi thuật dưới nước không bằng trên cạn, nhưng mà cũng không có nghĩa là Lý Thanh Hồng không thể làm gì được con yêu nhỏ này. Cô vận Việt Hà toàn lưu bộ, tay cầm trường thương đâm mạnh chính xác vào bụng yêu vật. Dù không tổn thương cơ thể, đối phó với một yêu vật luyện khí trung kỳ nhỏ nhoi tự nhiên không cần dùng tới, nên pháp khí trong tay cô là tiểu thương luyện khí hạ phẩm. Bù một tiếng, Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy mặt hơi tê tê, ánh sáng trắng lóe lên rồi tắt, âm thanh trầm trầm và những bong bóng lớn nhỏ ồn ào khuấy động một mảng nước đục ngầu. Yêu quái cá chê nhảy lên tại chỗ co giật liên hồi, pháp thuật ngưng tụ trong miệng cũng tan biến, lảo đảo lùi lại, râu cá duỗi thẳng phát ra tiếng kêu chói tai. Rào một tiếng, Lý Thanh Hồng không bỏ lỡ cơ hội, một bộ thương pháp xuống như là ẩn như hiện, chấn động khiến cho tôm cá trong thủy vực nổi lên mặt nước. Yêu cá chê đánh không lại Lý Thanh Hồng, lảo đảo lật bụng và bỏ chạy thảm hại. Dù sao cũng là lôi thuật, Lý Uyên Giao khen ngợi một câu: "Giang Nam ít thấy đạo thống này, nếu không phải tổn thọ hại thân, cũng là công pháp công kích hàng đầu của nhà ta. Nếu không phải Lý gia mới có được Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, thực sự không có một đạo công pháp nào có thể áp chế Tử Lôi Bí Nguyên Công. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết dù là công pháp tứ phẩm, nhưng mà công pháp này hùng mạnh trung chính, rực rỡ như mặt trời. Về mặt công kích và phá hoại chắc cũng không bằng lôi thuật gây tổn thương cả địch lẫn mình." Suy nghĩ tới đây, Lý Uyên Giao lại nhớ ra một việc. Gần đây Hy Chân tiến bộ rất lớn. Mấy ngày trước sinh nhật 26, vừa lúc đột phá tầng 5 thai thức, nhưng Đông Hà Thúc vẫn còn ở Đại Mạc phía Tây chưa trở về. Dù Trần Đông Hà có thể trở về trong 1-2 năm tới, theo lý thì vẫn kịp lúc Lý Hy Chân tu luyện đến luyện khí, nhưng mà Hy Minh học đan đạo ở Tiêu Gia và Hy Tuấn ở Mi Xích Phong thiên phú cao hơn, đã gần đuổi kịp Lý Hy Chân. Hy Minh và Hy Tuấn, hai đứa nhỏ này 14-15 tuổi, đã là thai tức tầng 4, nhìn như đột phá luyện khí trong 5-7 năm tới. Nếu để Kim Dương Hoàng Nguyên Quyết cho Hy Chân, Hy Minh và Hy Tuấn ít nhất đã có một người không thể chờ đến lúc đó. Hắn suy nghĩ một hồi. Này ma họa hoành hành khắp nơi, tin tức từ phía Tây có lúc không, thực sự không thể biết trong 7 năm tới có thể thu thập được một phần Kim Dương Hoàng Nguyên hay không. Trở về thương lượng với Hy Chân một chút. Hắn lấy lại tinh thần, Lý Thanh Hồng đã kéo con cá chê to trở về. Thân cá đen trắng lốm đốm, thân cá cứng đờ, phong ấn tù vi, miệng cá vẫn đang sùi bọt. Yêu vật này bị sét đánh cháy đen, nhả ra các mảnh xương cá, vịt, cua, rắn, còn có vài mảnh quần áo và gỗ nổi, chắc là dân trong làng kiếm sống bằng việc đánh cá ở trên hồ. Lý Uyên Giao liếc nhìn, bấm pháp quyết. màn sáng xanh lam tách biệt trong ngoài tan biến, trận bàn trên đất từ từ bay lên, xoay quanh rơi vào tay hắn. Hồn thủy phù lưu trận này quả thực hữu dụng, ẩn nấp rất tốt, chỉ cần bảo vệ trận bàn là có thể giam giữ kẻ địch. Thu trận bàn lại, Lý Uyên Giao nói, là một trận pháp thủy hành thích hợp, trước đà chỉ có thể thuê, mua thì cần hơn 100 linh thạch. Lý Thanh Hồng phong thái yểu điệu, khóe miệng khẽ nhếch, đáp một cách chậm rãi, ra tay điều khiển yêu quái cá chê to như căn nhà, hai người cưỡi gió cùng bay lên núi. Lý Uyên Bình đã chuẩn bị xong nghi thức, mặc đạo bào đang đợi hai người. Phía sau là lão hầu, mặc đạo bào và mang guốc gỗ, cúi mình đứng. Bên kia là Lý Hy Minh, trông như là vừa mới trở về, chuẩn bị tham gia lễ tế của gia tộc. Lý Uyên Bình nhìn huynh tỷ đang mang yêu vật xuống, thầm khen một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ, vui vẻ nói, huynh trưởng, hoa uyển lăng đã nở rồi. Hắn mở hộp gỗ trong tay, ở bên trong yên tĩnh nằm ba đoá linh hoa nơi hơi đỏ, mềm mại mịn màng, chỉ to bằng bàn tay, hoa năm cánh, ở trên đỏ dưới trắng. Hộp gỗ vừa mở, Lý Uyên Bình và mọi người đều mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn giải thích, loại hoa này mang lại niềm vui, thấy là cười, lại rất dịu, bất kể phàm nhân hay tu sĩ, chỉ cần chưa thành tiên đỡ về mỉm cười. Lý Uyên Giao thưởng thức một hồi dặn dò, trước tiên chia ra hai đoá để cho Hy Minh mang đến tặng cho lão tổ Nguyên Tư, nói là Hy Minh quấy rầy đã lâu, chút đễ mọn biếu tỏ lòng biết ơn. Lý Uyên Giao ra lệnh, còn thưởng cho lão hầu một ít tài nguyên tu luyện. Lão hầu nhận hết, gật đầu thu nhận. Lý Hy Minh phía sau mới tiến đến nói, đa tạ trọng phụ. Lý Hy Minh ôn hòa cung kính, 2 năm tu luyện tại Tiêu gia, Tiêu Nguyên Tư dạy bảo tận tình, lại học được dược kinh, thu hái và nhận biết được dược liệu, đã có phần phong thái nho nhã của Tiêu Nguyên Tư. Nay đã cao hơn nhiều, ngũ quan rõ ràng, rất giống Lý Uyên Bình. Tuy không còn tinh xảo như hồi nhỏ, không tính là tuấn tú, chỉ là gương mặt bình thường, may nhờ khí chất trông rất ôn hòa. Linh khí dày đặc ở Hàm Ưu Sơn, tu vi quán cũng tăng lên không chậm, không khác mấy so với Lý Huy Tuấn chuyên tâm tu luyện. Lý Uyên Giao thấy trong mắt hắn có chút lo lắng, liền nói, có chuyện gì khó khăn sao, cứ nói ra. Lý Hy Minh hơi dừng lại, chỉ vào mấy túi thuốc bên hông đáp, tiểu sư tặng một bộ túi thuốc cũ của ông để chứa linh vật. Hy Minh hổ thẹn nhận lấy, ở trong nhà có lẽ còn nhớ chuyện này, nợ thêm một ân tình. Lý Uyên Giao lặng lẽ gật đầu. Trong nhà đã đưa cho Lý Thanh Hiểu 70 viên linh thạch, lại có chút eo hẹp, chỉ đành nói, hiện nhà không còn dư giả, chỉ có mấy pháp khí tồn kho, không biết lão tổ Nguyên Tư có con cháu nào tu vi ra sao. Lý Hy Minh mặt đầy hổ thẹn đáp, lão tổ con cháu tu vi thấp kém, chết trong đấu pháp. Có một hậu bối gọi là Tiêu Quy Hương, nhưng mà người này sinh ra trong vọng tộc, không thiếu pháp khí hay đan dược. Lý Uyên Giao nghiến răng thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Không để lâu nữa, nếu không có cơ hội, vẫn nên đưa một phần truyền thừa đan đạo của nhà riêng tặng lên. Phất tay, Lý Uyên Giao nói, người đã về, chuẩn bị lễ tế đi. Ỷ Sơn Thành xây quanh Lệnh Khẩu Sơn. Ngọn núi này cũng là danh sơn, thời thượng cổ hòa diễm khắp nơi, sản xuất kim loại linh khoáng màu vàng, sau đó bị Tiên Tông Nam Hỏa Thiên Phủ thời đó khai thác cạn kiệt, địa mạch nông cạn hơn rất nhiều, cũng không còn ngọn lửa nào nữa. Động phủ chỗ cao nhất trên núi, mây tụ sương mù, thanh khí xoay quanh, nguyên tố chân nhân đứng chắp tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc ấn màu vàng nhạt ở trong tay, lặng lặng nhìn chằm chằm hung thành ở dưới chân núi. Bộ tử cũng không biết phát điên gì, chạy khắp Ngô Việt, không chịu về tông, may mà ma hỏa cũng xem như là thuận lợi. Nguyên tố chân nhân là tu sĩ cùng thời với chỉ úy, chỉ tiếc tu luyện công pháp là cắt đứt đồng tham, cũng chỉ có thể là chân nhân sơ kỳ tử phủ. Nếu không phải thần thông này là mệnh thần thông, nguyên tố chân nhân không có địa vị như bây giờ. Đạo lộ quán đứt đoạn, lại không ưa nổi Tư Bá Hưu và những người khác, nên tự tìm một vị trí nhàn rỗi rồi tự tại ra ngoài chấn giữ Nam Cương. Động tác của nguyên tố dừng lại, cảm nhận khí tức vàng rực rỡ dưới núi, khẽ nói, có người trúc cơ là Lưu Kim Thạch. Hắn bấm ngón tay tính toán. Vị kia của Thang Kim Môn dù lâu không thấy nhưng mà vẫn còn đó. Trong ấn tượng quán thì thần thông tên này cũng không viên mãn. Từ Đồ Hoắc cũng đã lưu kim thành, chỉ là tên này không thông đan đạo, lại chưa từng nuôi dưỡng đạo cơ này, e rằng vô duyên thôi. Nguyên Tố cười nhạo một câu, lấy một ngọc lệnh ở trên bàn lẩm bẩm: Lý Huyền Phong, sao lại là người Lý gia? Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên mặt mày thiếu niên nào đó. Ngọc lệnh truyền tới truyền lui trong tay, Nguyên Tố chân nhân lẩm bẩm: Có chút nhân quả với Lý gia, nhưng ai biết tên này nghĩ gì chứ? Có lẽ bị Tiêu Sơ Đình đoạt tiên cơ trước, hận Trì gia không nói, còn hận cả ta. Nguyên Tố chân nhân giơ tay còn lại, nhẹ nhàng bắt lấy ở trong thái hư, hiện ra một luồng sáng. Thần thông trong cơ thể phát động, vượt ngang trời đất, vượt ngang chân trời, nối liền đến trên người Lý Huyền Phong. Nguyên Tố phát động thần thông tính toán kỹ lưỡng, vẫn là kính trọng và sợ hãi làm chủ. Xem ra Tiêu Sơ Đình không dám chơi ván cờ này, hoặc là Lý gia chỉ nhận, chỉ hận chỉ úy. Năm đó cũng không có người ngoài biết được là ai mang Lý Xích Kính đi. Nguyên Tố bất đắc dĩ làm chuyện này, còn cẩn thận che giấu dung mạo, nay thầm tự mãn. Luận hành xử sự cẩn thận, chỉ có Tiêu Sơ Đình nó có thể so với ta. Vì người Lý gia không có ý định địch ý với mình, Nguyên Tố chân nhân quyết định đi nước này, nhẹ nhàng ném lệnh ngọc như là sao băng bay xa, rơi một vào một động phủ dưới núi. Mẹ nó! Nguyên Tố chân nhân cất cái ấn ngọc vào thắt lưng, cầu nhau rồi ngồi lại trên tảng đá xanh lẩm bẩm: Chỉ úy đã chết, đây chính là ỷ sơn thành của lão tử, không cần biết người chỉ ra ngươi nghĩ như thế nào. Trong động phủ sáng sủa, người trung niên khoanh chân ngồi bên cạnh Ninh Tuyền, chậm rãi thở ra một hơi. Mặt mày mắt hắn sắc bén, rõ ràng là khuôn mặt thể hiện vẻ trung hung tàn, tranh đấu tàn nhẫn, chỉ là giữa chân mày có một nỗi u sầu làm giảm bớt sát khí, trông là trung dung hơn. Phía sau là cung dài vàng ống, khi thế kinh người, chính là Lý Huyền Phong. 50 năm khổ tu, cuối cùng thành trúc cơ. Hắn thở dài từ từ mở mắt, ở trong mắt ánh vàng lưu chuyển, kim sát lưu chuyển trong con ngươi, sáng ngời một hồi, chậm rãi nhạt đi, khôi phục lại màu mắt ban đầu. Lý Huyền Phong vừa đột phá trúc cơ, sau đầu đột nhiên hiện lên vài luồng sáng, trong lòng hiện lên cái tên Nguyên Tố chân nhân, phụ trùng trong cơ thể đột nhiên nhảy lên, tỏa ra từng luồng sáng trắng. Lý Huyền Phong mắt mờ rồi tỉnh lại. Ngay lập tức đoạn ký ức này biến mất, Lý Huyền Phong hoàn toàn không biết đến đã có hai luồng sức mạnh giao đấu trong mình. Thầm nói: Tiên cơ lưu kim thạch. Tiên cơ này là công pháp của Thang Kim Môn khi tu luyện thành. Khi có thể phá trận, khai sơn, hủy pháp khí của địch, giỏi phá hủy từ điểm nhỏ, giết địch càng nhiều, được quyết khí tôi luyện càng là mạnh mẽ hơn. Ngoài ra tiên cơ này một khi hình thành, có thể tìm kiếm vật hành kim ở trong mạch đất, có thể hấp thụ kim ngọc chữa thương, thúc đẩy sát khí. Toàn thân như là kim thạch không thể phá hủy, vung tay liền có khí sắc bén đi cùng, trận pháp phù chú khó gây thương tổn. Đúng là một thủ đoạn giỏi phá trận và giết địch. Lý Huyền Phong từ từ đứng lên, cung dài kim canh, phía sau nhấp nháy không ngừng. Nhảy vào tay hắn, hắn sờ dây cung, thấy khắp nơi kim châu, ở trên vách đá của động phủ đều là quặng đá màu nâu và màu vàng, thoạt nhìn đều là các loại linh vật kim thạch, là dị tượng trúc cơ. Trong động phủ sát khí cương khí dậy sóng, may mà trận pháp động phủ Thanh Trì Tông kiên cố, nếu không đã bị sói mòn không biết bao nhiêu lỗ lớn. Hắn vùng tay xoa tan cương khí và sát khí trong động phủ, đẩy cửa bước ra. Ngoài động phủ trời đêm sáng tỏ, sao trăng sáng rõ. Hai đạo đồng trước mặt nhìn nhau, dường như là hoàn toàn không ngờ một tộc tu như là Lý Huyền Phong nói trúc cơ liền trúc cơ, vội vàng quỳ xuống cung kính nói: Ra mắt lão tổ, chúc mừng lão tổ thành tiên cơ, lại đăng trường sinh. Lý Huyền Phong gật đầu bước ra, vừa bước một bước, đột nhiên ngẩng đầu, ở trên bầu trời đêm rơi xuống một đạo ánh sáng. Ánh sáng này rực sáng, bao bọc trong một luồng sáng trắng, kéo theo đuôi dài 3 thước, màu sắc rực rỡ, từ từ hạ xuống trước mặt hắn. Lý Huyền Phong hơi ngẩn ra, thấy ánh sáng trắng tan biến, hóa thành một cái lệnh ngọc hình thoi, rơi ở trước mặt hắn. Hắn chưa kịp nói gì, bên cạnh đã có thêm một người thân, người thân hình cao lớn, mặc áo xanh của đệ tử Thanh Chỉ Tông, chân mài chân đi dài ngọc, ở trên người pháp quang lưu chuyển, không có món nào là phàm vật. Đệ tử Thanh Chỉ Tông này chậm rãi cúi đầu, cung kính nói: Hòa tĩnh kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của chân nhân. Hắn vái một lại, trên mặt nở ra một nụ cười khó coi, khàn giọng: Đạo hữu nhận lệnh đi. Là nguyên tố chân nhân. Lý Huyền Phong thấy phản ứng của người này, biết là lệnh của chân nhân tử phù, trong lòng chỉ nghĩ đến nhanh thật. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, nhận lấy ngọc, cười nói: Không biết thượng tông muốn phái tiểu nhân đi đâu. Đạo hữu nói đùa rồi, tại hạ là Ninh Hòa Tĩnh, phong chủ Viễn Hình Phong, trấn thủ Ỷ Thành Ỷ Sơn. Thanh niên cao lớn này cười gượng gạo. Lý Huyền Phong nhìn kỹ một lúc mới nhớ ra, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra là người này. Người này chính là Ninh Sư Huynh, người đã dẫn theo một đám đệ tử Nguyên Ô Phong năm đó, thân hình cao lớn, rất nổi bật, từng đá ngã Đặng Dư Chi, khiến cho mình bắn tên vào tu sĩ đang chạy trốn. Nguyên Tố chân nhân tự mình hạ lệnh, bổ nhiệm đạo hữu làm tướng, là phó thác trọng trách. Ninh Hòa Tĩnh nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm ngạc nhiên, mặt hiện nụ cười, vui vẻ cười nói: Đây là vào tu tịch của Thành Ỷ Sơn, có tiên bổng hạ phát, còn có thể tích lũy công huân, cầu xin linh vật từ trong tông. Từ nay ngươi và ta chính là đồng liêu. Ninh Hòa Tĩnh nháy mắt, trong lòng cảm thấy khó tìm, nhìn đi nhìn lại khuôn mặt Lý Huyền Phong, nghĩ rằng người này không có bối cảnh, không có thiên phú, điều duy nhất đáng nói là tài bắn cung. Nguyên Tố chân nhân sao để đích thân đề bạt một tộc tu trúc cơ chứ? Trong thành, trong tông bao nhiêu trúc cơ, lại cố tình đề bạt một tộc tu trúc cơ, là thưởng thức hay là có mục đích khác đây? Lý Huyền Phong nghe theo những lời này, lông mày khẽ nhướng lên, hiện ra vài phần vui vẻ đáp: Cảm tạ chân nhân. Hắn thực sự không nghĩ quá nhiều, từ khi đến thành Ỷ Sơn, ôm tâm thế có chết cũng không quay về, chỉ muốn nâng cao tu vi để sống thêm vài năm, nay là trong thời gian còn sống có thể kiếm thêm một chút lợi ích cho gia tộc, lập tức có chút hy vọng cười nói: Sao dám nhận là đồng liêu chứ? Phong chủ nếu có yêu cầu, cứ việc chỉ bảo tiểu nhân. Ninh Hòa Tĩnh sững sờ nhìn bộ dáng của Lý Huyền Phong, không ngờ một tay cung sắc bén như thế, lời nói trong miệng đã có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trong lòng hơi thả lỏng, ấm giọng nói: Đạo hữu khách khí rồi, dù sao cũng là do Nguyên Tố chân nhân đích thân đề bạt, không cần khách sáo với Hòa Tĩnh, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói với Hòa Tĩnh. Lý Huyền Phong dù không giỏi mưu kế, nhưng mà cũng đã hơn 50 tuổi, biết rõ mình và Nguyên Tố chân nhân không có quan hệ gì, phần lớn là do Nguyên Tố ứng thú mà thôi, không muốn nói nhiều với Ninh Hòa Tĩnh, chỉ khẽ nói: Không dám làm phiền Phong chủ, Huyền Phong chỉ là muốn hỏi về chức trách. Không có gì, chỉ là giúp chấn giữ thành thôi, Nam Cương hiện nay hỗn loạn khắp nơi, không có tâm trí chơi trò mưu kế với chúng ta. Ninh Hòa Tĩnh cười nhẹ, tỏ ra thân thiết dịu giọng nói: Đạo hữu Huyền Phong, hay là cùng ta đi gặp các đồng liêu. Lục Giang Tiên tu dưỡng đã 2 năm, bỗng thấy trong pháp giám trời đất khí trọng cuộn trào, kim quang lưu chuyển, khí tức hơi tăng lên. Thần thức vừa động liền theo dấu vết của phù trùng và mối liên hệ với pháp giám mà tra xét. Lý Huyền Phong đã bước vào trúc cơ. Phản hồi từ việc Lý Huyền Phong trúc cơ so với trước đây là ít hơn nhiều, chỉ mang lại sự gia tăng về thần thức và huyền quang, giống như là khi Lý Xích Kính đột phá luyện khí đầu tiên. Sau đó những người Lý gia khác đột phá luyện khí mang lại phản hồi dần dần, không còn như trước, không còn loại cảm giác gia tăng đột biến. Hiện giờ dần dần Lục Giang Tiên đã có được chút thủ đoạn, cần phải bồi dưỡng ra một tử phù. Lục Giang Tiên giờ đây đã không ít thủ đoạn vu thuật, chỉ khổ vì trong tay toàn là thuật pháp hệ hòa. Chỉ khổ là trong tay toàn là thuật pháp hệ nguyệt hoa, không những là dễ gây chú ý, e rằng kỳ lân chi tử được bồi dưỡng ra cũng sẽ bị các tử phù thèm thuồng mà bắt đi luyện nhân đan. Chỉ đợi Lý gia dâng lên tử phù pháp huyết rồi mới tính toán tiếp. Lục khí cần tinh khí, hương hỏa, hồn phách ba thứ hợp nhất mới có thể ngưng tụ thành một đạo tử phù pháp pháp huyết tự nhiên không thể đạt được. Lục Giang Tiên chỉ mượn thế tự của Lý Gia thu vào trong pháp giám. Chỉ tiếc là pháp giám hiện tại không thể chứa đựng tu sĩ, nếu không mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Hắn tự mình mưu tính một hồi, bên tai đã vang lên tiếng xì xào. Đại có lễ kính Lý thị, thành kính dâng rượu và thức ăn, lễ vật năm mới, hưng hỏa không dứt. Ba nguyên sáu tiết, không gì không kính, lúc tế lễ hưởng dụng, tế tự không đứt đoạn, dùng khói hương tế lễ, dùng huyết tế, cúng. Sắc một tiếng, một đạo bạch quang xé toang tầng tầng lớp lớp mây đen u ám, rơi vào tay Lục Giang Tiên. Một chuỗi châu đỏ cũng hiện lên trên bàn. Lục Giang Tiên dùng pháp lực trói lại, trước tiên đã tra xét xem lục khí trong tay. Yêu vật luyện khí trung kỳ. Hắn ước lượng một chút, đạo lục khí này hơi mỏng manh, khó tiến vào sâu Đại Lê Sơn. Yêu vật ở Vọng Nguyệt Hồ phần lớn đều xảo quyệt và tụ tập thành bầy, có thể bắt được yêu vật này đã là không dễ dàng. May mà nhà mình còn có dư một chút huyết khí tế tự. Lý Gia năm xưa đã tế tự lại không ít lục khí cấp luyện khí. Lục Giang Tiên cất giữ không ít, hiện tại rút ra một sợi, bổ sung cho lục khí này đến viên mãn. Lục đan của Lý Gia còn nhiều nên không thêm nữa. Thần thức vừa quét qua, ở trên ngọc đài trên núi, những tu sĩ Lý Gia đã nhận phù trùng đều đã đứng sẵn ở trên núi. Lục khí có thể phá cảnh giới, đề cao tu vi, tốt nhất là ban cho tu sĩ luyện khí. Nhưng một thế hệ Hy Nguyệt đều là tu sĩ thái tức, chi bằng đợi đến khi có bạch lục trúc cơ mới ban xuống. Nhưng lục khí chỉ có thể truyền cho người có phù trùng trong người. Suy đi tính lại, Lục Giang Tiên đưa mắt dừng lại trên thân hình gầy gò, già nua của Lý Huyền Tuyên, do huyết độn và bị thương nặng. Cũng đã cần cù hơn 60 năm rồi. Đạo tu mấy lần đứt đoạn, chỉ bằng thụ lục rồi phục dụng đan, đẩy lên luyện khí hậu kỳ. Tay khẽ điểm, lục khí như là sao băng, đầu vào mi tâm Lý. Vào mi tâm của Lý Huyền Tuyên, Lục Giang Tiên mắt sáng lên, hiện ra vài chữ triện màu xám. Trì Doanh Bảo Thái. Khác với trước đây, người Lý Gia đều có vài đạo lực khí để chọn. Hiện giờ Lý Huyền Tuyên chỉ có một đạo lục khí này để nhận, chính là Trì Doanh Bảo Thái. Lục khí này bình thường có thể hơi tăng tỷ lệ thành công của luyện đan, vẽ phù và các kỹ nghệ tu tiên khác. Theo sự hiểu biết hiện tại của Lục Giang Tiên về lục khí, nó còn có thể cân bằng tốt xấu, bình định phong ba, tránh xa sóng gió. Cho Lý Huyền Tuyên cũng tính là không tệ. Lục khí này là sự kết hợp giữa mệnh số và thần thông, có lục khí này là hộ thân, hẳn có thể sống thêm vài năm. Ban lục khí xuống xong, Lục Giang Tiên lại cầm lấy huyết châu trên bàn, pháp lực nhẹ nhàng tẩy luyện, một chỗ huyết châu nhanh chóng tan chảy, ngưng tụ thành một viên ngọc đỏ to bằng nắm tay. Lục Giang Tiên thần thức vừa quét qua, lặng lẽ cảm nhận thần thông ở bên trong. Chỉ bộ tử quả nhiên là như trọng trọng. Chỉ uy có thể tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, chắc hẳn Thanh Chỉ Tông có bộ pháp công pháp đồng tham này đầy đủ, chỉ là không biết là bộ đồng tham này cầu đạo kim tính thế nào. Nhìn dáng vẻ của các tu sĩ tử phủ Giang Nam đều đang cố gắng tránh tu thành cùng một đạo thống. Nếu cầu là lục thủy ngọ nguyên phù ngữ tính, sẽ không có ảnh hưởng gì tới nguyên thủy chân quân kia. Lục Giang Tiên hiện giờ vẫn còn biết rất ít về tu hành tử phủ trở lên, lúc này ở trong lòng mơ hồ có chút nghi hoặc. Chỉ có thể đợi sau này thăm dò thêm. Trên ngọc đài ở Lê Kính Sơn, máu tươi chảy xuống. Con yêu vật này nằm thẳng đơ ở trên mặt đất, huyết quang và hương hỏa bay lên, trong thế giới mà mọi người không nhìn thấy, từ từ tản ra. Lý Huyền Tuyên đang chăm chú quan sát mấy tiểu bối, không ngờ đột nhiên thăng dương phủ rung động, hiện ra từng đạo hào quang màu xám, pháp lực trong cơ thể tăng vọt. Lý Huyền Tuyên không thể tin được cảm nhận pháp lực trong cơ thể đang tăng lên nhanh chóng, mặt đỏ bừng, đứng yên hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xếp bằng. Đám người Lý Gia vội vàng lùi lại. Chỉ trong thời gian một nén nhang, tu vi của Lý Huyền Tuyên từ luyện khí tứ tầng nhảy vọt lên luyện khí lục tầng, từ từ thở ra một hơi, mở mắt. Chúc mừng phụ thân. Đối mặt với đám hậu bối chúc mừng, Lý Huyền Tuyên vuốt râu cười sảng khoái, lại nhải kể về công hiệu của lục khí của mình, cười nói: không ngờ lão đời này còn có thể nhận được một lục khí, hiệu quả đã khá phù hợp, sau này chế phù đã có thêm vài phần nắm chắc. Hắn cười lớn, nói xong kéo Lý Uyên Giao lại hỏi: chỉ bằng ta ổn định tu vi vài năm, rồi dùng luôn lục đan đó bước vào hậu kỳ, thêm một chút sức chiến đấu cho gia tộc. Lý Uyên Giao tự nhiên chúc mừng vài câu, gật đầu đồng ý, trong lòng cũng khá hài lòng với kết quả này. Dù sao tử phù chi huyết kia cũng không phát huy tác dụng quá lớn, vẫn chỉ là một đạo lục khí xám, tuy nhìn có vẻ tinh luyện sáng bóng, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là một đạo lục khí. Lục khí xám, cho dù là cho Hy Minh hay là Hy Tuấn, thì hắn cũng sẽ có chút không nỡ. Đợi đến khi gia tộc đột phá trúc cơ, hai tiểu tử này cũng nên đến cấp độ luyện khí. Khi đó có thể tìm một yêu vật trúc cơ cho hai đứa trẻ này thụ lục. Việc tế tự trên núi và dưới núi đều có. Đám người Lý gia đã nhận phù trùng ở trên núi, dưới núi thì phải phái Lý Hy Chân, huynh trưởng của thế hệ Hy Nguyệt đi lo liệu. Dẫn theo một đám thiếu niên thế hệ Hy Nguyệt, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Lý Uyên Bình làm việc chu đáo tỉ mỉ, Lý Hy Chân chưa từng nhận phù trùng, vốn rất khó xử. Làm như vậy vừa không khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, lại có thể để thế hệ Hy Nguyệt tụ hội, vẹn toàn đôi bên. Lý Hy Chân tự cảm thấy gánh vác trọng trách, áp lực không nhỏ. Nửa năm trước hắn đã bắt đầu chuẩn bị, hiện giờ một hồi tế tự hoàn thành trọn vẹn, không xảy ra sai sót gì, thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã đẫm mồ hôi. Từ đài tế tự xuống, mới thay một bộ y phục, đã có người vội vàng đến báo, nói Lý Uyên Giao muốn gặp hắn. Lý Hy Chân không dám chậm trễ, vội vàng trên lên núi, vừa bước vào đại điện, ở giữa đại điện đã ngồi một thanh niên, một thân hắc bào, giữa lông mày nhíu chặt như đang có tâm sự gì. Từ khi lão tổ quy tiên, nét cười ở trên mặt thúc phụ càng ngày càng ít. Lý Uyên Giao tự mình cũng là chưa nhận ra sự thay đổi trên người mình. Chỉ là Lý Hy Chân là huynh trưởng của thế hệ Hy Nguyệt, tuổi tác cách biệt với các đệ đệ hơn 10 tuổi. Đối với dáng vẻ thời trẻ của Lý Uyên Giao vẫn là còn nhiều ký ức. Bản tính hắn vốn nhân hậu, lúc này trong lòng cảm khái, cúi đầu bái. Hy Chân bái kiến Từ Bá. Chúc mừng Từ Bá tiên pháp đại tiến. Theo luật tông tộc, Lý Uyên Giao không phải là thúc phụ ruột quán, mà là Từ Bá cách một đời, chỉ là trên núi đại tông nhánh chính từ trước đến nay không phân biệt xa gần như vậy, tất cả đều gọi là thúc phụ, hiện giờ chính thức bái kiến bèn gọi như thế. Lý Hy Trần trong lòng cảm động, không ngờ trên ghế chủ tọa Lý Uyên Giao cũng đã có quyết đoán, cũng là áy náy khó xử. Năm đó đứa nhỏ này không được phù trùng, không thể không để nó xuống núi. Bây giờ ta lại phải lấy tình huynh đệ để đoạt phần thiên địa linh khí của nó. Tuy Lý Uyên Giao áy náy, nhưng mà là người quả quyết, không chút do dự mà ôn tồn nói. Hy Chân hiện giờ đột phá thai tức ngũ tầng, xem ra đã cố gắng rất nhiều. Chân Nhi không dám lơ là. Lý Hy Chân dạ dạ vâng vâng, hai người trò chuyện vài câu. Lý Uyên Giao thẳng thắn nói. Đông Hà Thúc ở phương Tây thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên kia, tính ra qua 1-2 năm sẽ gửi về gia tộc. Vật này cực kỳ khó thu thập, gia tộc hiện giờ dốc toàn lực cũng chỉ trong 7-8 năm được một phần. Vật này hiếm quý như vậy, chỉ sợ không để người trong tứ mạch đều có được, trọng mạch chỉ có thể được một phần trong đó. Lý Hy Trần hơi sững sờ, lộ vẻ lo lắng vội vàng nói. Hy Tuấn hiện giờ cũng là thái thức tầng 4, thúc phụ vẫn nên để phần thiên địa linh khí này cho đệ. Trần Nhi ngu độn, chỉ sợ rằng phí phần thiên địa linh khí này, không dám để đệ phải đợi 7 năm. Lý Uyên Giao lời sau còn chưa nói ra, ngược lại đã bị câu nói này nghẹn lại, đột nhiên không nói gì, thân thể cũng từ từ ngồi thẳng, lộ ra một chút nghi kỵ nguy hiểm. Hắn từng trị gia dẫn binh, cũng từng giết Sơn Việt chỉnh đốn gia tộc, đã quen nhìn thấy sự dối trá. Vừa nghe thấy lời này chỉ cảm thấy giống như đã có giả dối, đột nhiên biến sắc, hơi híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lý Hy Trần. Chỉ thấy trong đôi mắt thanh niên này trong suốt, hoàn toàn thành khẩn, tướng mạo hắn không nổi bật, ánh mắt cũng không có uy nghi gì, đường hoàng, tràn đầy tin tưởng. Người... Lý Uyên Giao ngược lại có chút tự trách, trong lòng thầm động, trầm giọng gật đầu. Nếu người có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt, vậy hãy lùi xuống đi. Lý Hy Trần cúi mình bái, Đang định lùi xuống, Lý Uyên Giao ngược lại vui vẻ cười nói: Ngươi thực là, quả thực là một người huynh trưởng tốt. Hy Tuấn có người làm huynh trưởng như vậy thực là may mắn. Lý Hy Chân dừng bước quay người khẽ lắc đầu, lần đầu tiên cãi lại Lý Uyên Giao, nói: Thưa thúc phụ, Hy Chân là trưởng tử chính thống trong tộc. Bất kể là Hy Tuấn hay là Hy Minh hoặc là Hy Trị tu hành ở Tiên Tông đều là huynh đệ của Chân Nhi. Huynh đệ đông đủ, vui vẻ sum vầy, Hy Chân chắc không có ý niệm khác. Tham lam đố kỵ hoặc tranh quyền đoạt lợi, những việc này Hy Chân không làm được, cũng không hứng thú làm. Hắn sau lưng vác thương, y phục phất phơ, ánh mắt kiên định sáng ngời. Thanh niên 24-25 tuổi chính là lúc anh khí bừng bừng, bình thường, thậm chí còn có vẻ mặt quá mức thật thà, cũng được tôn lên vẻ hùng vĩ. Tốt. Lý Uyên Giao vỗ bàn mà thở dài. Tâm tình ức chế tiêu tán không ít. Cười ha hả vài tiếng, gọi hắn lên, từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc, nghiêm túc nói: Vật này là phá trướng đan bí truyền của tộc. Người hãy lấy đi dùng, đột phá thai tức lục tầng, phấn đấu trước 30 tuổi đột phá luyện khí, rất có ích. Vật này hiệu quả quá mức kinh người, là bảo đan tổ truyền, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Vâng. Lý Hy Trần lộ về mặt mừng rỡ tiếp nhận, cung kính phát huyền cảnh đinh thể, lặng lẽ đợi hắn phân phó. Lý Ân Giáo vẫy tay cười nói: Lui xuống đi, tìm một động phủ hào hào bế quan đột phá. Lý Hy Trần gật đầu lui xuống. Lý Uyên Giao lúc này mới từ trong túi chữ vật lấy ra một số đan dược và linh vật, đặt lên án, lấy bút mực ra, viết cho Lý Uyên Bình một bức thư. Trần Nhi có thể làm trụ cột cho gia tộc. Thân trên kính dưới, khi còn sống thúc công tiết kiệm, trong bạch kham khổ, giờ tư lương linh vật cứ lấy từ ô đổ phong. Cất bút mực, nụ cười trên mặt Lý Uyên Giao dần dần biến mất, thất thần nhìn vào khoảng không, giống như là xuyên qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười sảng khoái, anh khí bừng bừng. Huynh đệ đông vũ đông đồ, vui vẻ sum vầy. Huynh trưởng, huynh trưởng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.